Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 658, Táo Phượng Lan nhìn ra nhi tử đây là cố ý ở tránh đi Thẩm Lan Kha. Trong lòng thở dài, trong miệng lại trấn ân nói, thiếu ruột hai ngày này có chút vội, phỏng chừng là sự tình còn không có làm tốt. Ngươi đừng để ý, Thẩm Lan Kha lắc đầu, bình tĩnh nói, ta minh bạch bá mẫu, ta không có quan hệ. Nghe được Thẩm Lan Kha này thiện giải nhân ý nói, Táo Phượng Lan trong lòng càng là xấu hổ, liền thấy Thẩm Lan Kha nghĩ đến cái gì, hỏi, Đường Gia Gia hiện tại thế nào, làm xong giải phẫu, người còn ở nghỉ ngơi, người vừa trở về. Trước rửa cái mặt chờ một lát, cơm chiều còn muốn một hồi. Táo Phượng Lan cực nhỏ xuống bếp, lần này lại khó được vào phòng bếp, vừa rồi nàng vẫn luôn đều ở giúp Chu mẹ nó vội. Thẩm Lan Kha gật gật đầu, nàng nhìn Táo Phượng Lan vào phòng bếp, liền đi lầu một buồng vệ sinh rửa sạch phía dưới bộ. Chiếu gương thời điểm nhìn đến chính mình rõ ràng đen không ít, làn da khẽ nhíu mày. Lấy ra phía trước ngồi xe đến phụ cận, khi mua phấn đế hơi làm tân trang. Phía trước cùng Táo Phượng Lan gọi điện thoại khi, đối phương nói qua làm Đường thiếu ruột đi tiếp nàng. Chỉ là Thẩm Lan Kha ngóng trông chờ, lại tới một chiếc xe taxi. Cho nên ở trên đường khi nhìn đến có đồ trang điểm cửa hàng, liền thuận thế làm tài xế đợi hạ mua chút, mặt khác còn bị chút lễ vật. Nàng cùng Đường thiếu ruột là ở nhà cụ ngoại chạm mặt, đại lộ chạm mặt. Đối phương lái xe chờ, nhìn đến xe taxi sau, đó là lập tức mở miệng. Cái này làm cho vốn dĩ cao hứng một hồi Thẩm Lan Kha càng là chịu đả kích. Nàng cũng không xác định vừa rồi Đường thiếu ruột có hay không xem chính mình. Cho nên tuy rằng có điểm chậm, nhưng Thẩm Lan Kha vẫn là tính toán đối gương mặt này làm ăn lót dạ cựu. Bôi 3 phút sau, Thẩm Lan Kha chiếu gương nhìn bình thường không ít màu da. Lại trải vuốt phía dưới phát, huề nhau quần áo lúc này mới đi ra ngoài. Táo Phượng Lan cùng Chu mẹ ở phòng bếp bận việc. Thẩm Lan Kha nhàm chán rất nhiều lật xem đại sảnh trên bàn trà quân sự tạp chí. Chính là nhìn không đến một tờ liền tịnh không dưới tâm. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía lầu 2. Nguyên bản ở tại Đường Gia khi nàng cùng Đường thiếu ruột ở chung thời gian liền đoạn. Vốn tưởng rằng vào quân doanh ít nhất nhiều ít nhìn đến đối phương vài lần. Nhưng rõ ràng là nàng suy nghĩ nhiều. Lấy Đường thiếu ruột quân hàm căn bản không có khả năng xuất hiện ở các nàng huấn luyện khu vực. Cũng may nàng ngày thường cùng Táo Phượng Lan có bảo trì liên hệ. Biết lão gia tử thân thể không hảo phải làm giải phẫu khi. Liền đánh chủ ý chủ động nói ra nhà cũ. Thẩm Lan Kha tưởng chính là tới nhà cụ thứ nhất có thể ở đường chính quân trước mặt xoát xoát tồn tại cảm. Thứ hai có thể trông thấy Đường thiếu ruột. Tuy rằng nàng biết được lão gia tử cũng không nhúng tay tôn tử hôn sự, nhưng vẫn có quyền lên tiếng. Thẩm Lan Kha có tự tin có thể giành được lão gia tử thích. Bởi vì cùng Đường thiếu ruột ở bên nhau, nàng cố ý hỏi thăm Đường Gia người tính cách, biết lão gia tử thích lanh lẹ người, mà nàng vừa lúc không thiếu loại tính cách này. Nghĩ đến đây, Thẩm Lan Kha lại nhiều mấy mạt tự tin, không bằng đi lên nhìn xem đi. Thẩm Lan Kha cảm thấy hiện tại là cùng Đường thiếu ruột một chỗ cơ hội. Do dự mà lên lầu 2. Nàng nghĩ chỉ cần chỉ là đánh tìm hắn tham thảo huấn luyện việc, hắn hẳn là sẽ không đem nàng cự chi ngoài cửa. Vị tiểu thư này, ngươi là Diêu Thúc chính canh giữ ở đường chính quân cửa phòng. Nhìn đến một cái xa lạ gương mặt đi lên, hơi chút đi đến phía trước, Tuy rằng không có trực tiếp đem người ngăn lại, nhưng là động tác đã là ý tứ này. Thẩm Lan Kha tự nhiên cũng thấy được, nàng trên mặt có chút mất tự nhiên, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Diêu Thúc, ngươi nhận thức ta? Diêu Thúc không nghĩ tới đối phương còn biết chính mình. Nghe được lời này, Thẩm Lan Kha liền biết chính mình không có kêu sai. Biết vị này ở đường ra đãi thời gian rất dài cũng hình cùng thân nhân người. Thẩm Lan Kha lộ ra một mặt cười nhạt. Ta là Thẩm Lan Kha. Bá, Tảo A Di cùng ta mụ mụ là bạn tốt. Sở dĩ biết ngươi là bởi vì phía trước liền nghe Tảo A Di nói qua, lời này không tính lời nói dối. Tảo Phượng Lan đích xác để qua Diêu Thúc người này. Hơn nữa Thẩm Lan Kha tin tưởng hai người không cần thiết sẽ bởi vì cái này đối chất. Đây là phu nhân tân cấp thiếu ruột thiếu gia tìm vị hôn thê. Diêu Thúc vừa nghe tên này liền phản ứng lại đây. Trong lòng suy nghĩ tạp phi, trên mặt lại không hiện. Khách khí nói, nguyên lai là Thẩm tiểu thư. Ngươi đi lên là tìm thiếu gia đi. Thẩm Lan Kha ngượng ngùng gật gật đầu. Có điểm quân khu huấn luyện sự tình tưởng thỉnh giáo hắn. Nghe nói Thẩm tiểu thư cũng vào quân khu chính tham gia đặc biệt bộ đội huấn luyện. Này cũng chính thức chúng ta thiếu gia am hiểu. Phía trước quẹo phải cái thứ nhất phòng. Ngươi qua đi đi. Diêu Thúc là lần đầu tiên thấy Thẩm Lan Kha. Một câu cũng bình phán không ra đối phương tính cách. Nhưng nhìn người nhưng thật ra không tồi. Cho nên cũng không khó xử. Cảm ơn Diêu Thúc. Thẩm Lan Kha cười nói tạ. Nói nhìn mắt Diêu Khôn bên cạnh phòng. Hỏi, đường ra ra ở nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, ta đây liền không quấy rầy. Thẩm Lan Kha gật gật đầu rời đi. Diêu Khôn nhìn Thẩm Lan Kha rời đi sau, trên mặt mới buông phía trước giả cười. Cảm thấy phu nhân lần này tìm so phía trước mấy cái nhưng thật ra cường không ít. Khấu khấu khấu, thư phòng cửa phòng bị gõ vang. Đường thiếu ruột cau mày đem tầm mắt từ di động thượng thu hồi. Hắn đều không phải là thật sự có cái gì tư liệu muốn tra, mà là đơn thuần tìm cái ân tĩnh địa phương chờ đến ăn cơm mà ni lúc này không cần mở cửa. Hắn đều biết bên ngoài là Thẩm Lan Kha, thuận tay chọn quyển sách cầm ở trong tay, mời vào. Thẩm Lan Kha đẩy cửa mà nhập, nhìn đến chính là nam nhân buông xuống sườn mặt, trong mắt xẹt qua một tia si mê. Nàng mở miệng nói, Đường đại ca ân. Đường thiếu ruột nhàn nhạt ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nàng chuyện gì. Đại khái là đương một người trong lòng có một người khác vị trí khi đối phương nhất ngôn nhất ngữ đều là tốt đẹp. Lúc này Thẩm Lan Kha chính là loại cảm giác này. Nàng nhìn đường thiếu ruột, do dự mà đem phía trước tưởng tốt ý đồ đến nói ra. Thẩm tiểu thư, mỗi cái trưởng quan phương thức huấn luyện bất đồng, đang tìm kiếm lối tắt tiến bộ trước. Ta càng cảm thấy đến ngươi hẳn là trước học được một đạo lý. Phục tùng, đường thiếu ruột buông trong tay sách vở, thanh âm chậm, rãi nói. Nhưng dù vậy cũng có thể làm nhận thấy được bên trong nghiêm túc. Ta không phải ý tứ này. Ta, Thẩm Lan Kha trăm triệu không nghĩ tới chính mình vấn đề sẽ làm đường thiếu ruột như vậy phản cảm. Nàng có thể muốn giải thích, lại thấy nam nhân đứng lên. Ý tứ là cái gì không quan trọng. Hy vọng Thẩm tiểu thư có thể sử dụng tâm đối đãi quân khu huấn luyện. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói thư, phương diện này hẳn là có không ít. Ngươi có thể chính mình tìm xem monster. Đường thiếu ruột nói xong lời này, ngươi đã là rời đi phòng. Thẩm Lan Kha liền nhiều lời nói cơ hội đều không có. Phòng liền chỉ còn lại có nàng một người. Tức khắc buồn bực không được. Sớm biết rằng nàng liền không đề cập tới cái gì huấn luyện. Nhưng lời nói đã nói ra đi, mặc dù hiện tại căn bản không có đọc sách ý tưởng, Thẩm Lan Kha vẫn là tìm một quyển mà nàng lấy đúng là Đường Thiếu Duật vừa rồi xem qua kia bổn. Nửa giờ sau, Tô Linh từ không gian chung đi ra. Lúc này nàng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên Anh tu vi áp chế lâu lắm mà khiến cho linh khí di động. Hơn nữa vừa rồi lại vận dụng linh khí cho nên mới sẽ có chút không khỏe. Bất quá hiện tại đã không có việc gì. Nhìn hạ thời gian, mới qua đi nửa giờ. Tô Linh không quên Táo Phượng Lan nói muốn ăn cơm chiều sự. Mở ra phòng đi ra ngoài. Mới ra đi liền nhìn đến đường chính quân cửa. Một cái nữ hài tử muốn đẩy cửa. Nàng tức khắc nói, dừng tay, ngoặc kép, hết chương.